vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà Cửu Thành, ngay từ sáng sớm, nhiều người quan tâm đến quyền giới đã tập trung tại quảng trường trước tòa nhà Cửu Thành. Tất cả đều muốn biết liệu Sở Trần có xuất hiện ở tòa nhà Cửu Thành hay không. Một người nào đó đã đăng một cuộc thăm dò trên một diễn đàn quyền giới nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông. Hơn 90 số người tin rằng Sở Trần sẽ không xuất hiện. Lý do rất đơn giản. Sở Trần không thể một mình chống lại toàn bộ Liên minh Tông sư Cửu Thành. Thế cục ở Thiền Thành đang rất vi diệu. Sở Trần hợp nhất với các nhà để đối phó với Hoàng gia. Lúc này, Hoàng gia quả thực giật mong Sở Trần xảy ra chuyện để thay đổi thế cục ở Thiền Thành. Thời điểm này, Sở Trần chắc hẳn sẽ không mạo hiểm để tới tòa nhà Cửu Thành. Nếu Sở Trần thật sự muốn cùng Liên minh Tông sư Cửu Thành cường ngạnh, tối hôm qua hắn có thể cứng rắn đến cùng với Bát Đại Tông sư. Dù sao, tối hôm qua, hắn cũng là người chủ động trong vụ đánh cược, thực lực của hắn cũng đủ tự tin. Cho nên nói, tối qua, Sở Trần buông lời chỉ là để hạ bậc thang thôi. Từng chuyên gia phân tích xuất hiện, mô sẻ gần như toàn bộ thế giới nội tâm của Sở Trần. Rõ ràng từng cái một, 11 giờ trưa, NSG ân người tập trung tại tòa nhà Cửu Thành dần dần giải tán. Bên trong tòa nhà Cửu Thành, 8 vị tông sư do Tiêu Thiên Hà đứng đầu đang ngồi trong một văn phòng. Từ dây bọn họ có thể nhìn xuống quảng trường bên dưới qua cửa sổ kính. Mọi người đi rồi, Sở Trần cũng không có xuất hiện. Vệ Thu Căn thở phào nhẹ nhõm. Trong chuyện này hắn đuối lý, cho nên hắn không muốn sự tình càng thêm tồi tệ hơn. Giờ khắc này, Vệ Thu Căn không còn ý tứ giúp Diệp Yên trả thù nữa. Hắn ta chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để bảo vệ mình. Hừ, ta ngược lại hy vọng Sở Trần có thể tới. Hôm nay, vừa vặn có Hoàng Phủ Minh có mặt ở đây, có thể dạy cho hắn một bài học. Tiêu Thiên Hà lại ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối hôm qua Sở Trần cố ý dùng vòng tròn để dẫn chúng ta xuống hố. Điều này cho thấy hắn ta là người thông minh. Người thông minh sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Hơn nữa hắn biết nếu đối phó với toàn bộ Liên minh Tông sư Cửu Thành thì sẽ có ý vị gì. Tiêu Thiên Hà dừng lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Một chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, Sở Trần xuống xe, ngẩng đầu lên. Dường như cùng lúc nhìn thấy Tiêu Thiên Hà ở trên cao. Tiêu Thiên Hà vô ý thức loạn chặng lùi lại hai bước. Mấy tông sư còn lại lần lượt đứng lên, tiến vài bước về phía trước. Sở Trần, Vệ Thu Căn sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Sở Trần không thể xuất hiện tại tòa nhà Cửu Thành. Vậy mà, Sở Trần lại một lần nữa khiến mọi người thất kinh. Cách chương.